Tổng tài thử hôn, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ hạn nửa tháng cũng chỉ còn vài ngày, Quý Thư Nhi cũng bắt đầu khẩn trương, tuy rằng thời gian gần đây nàng cùng Hướng Quân Ngạn hành vi thân mật nào cũng đã làm qua, cũng đã ở chung nên căn bản cũng đã như vợ chồng, nhưng nếu muốn thật sự đường hoàng gả cho hắn thì lại là một chuyện khác. Đầu tiên, nàng phải đem chuyện này nói ẹ biết, nhưng làm sao giải thích với mẹ nàng đây, nàng nghĩ muốn to đầu mà không ra cách. Nàng rời nhà cũng mấy tháng, rõ ràng là nói đi làm, kết quả hiện tại nàng không những thất nghiệp, không những thế còn muốn hả cho ông chủ của mình, không biết mẹ nghe tin này xong liệu có bị sốc không, hay vẫn là mừng vì món hàng ấy trong nhà đã có người khuân đi. Nàng đang vô cùng phiền não mà Hướng Quân Ngạn vẫn vô tình thúc giục nàng mau chóng chuẩn bị hình thức hôn lễ. Nghe khẩu khí hắn giống như nàng chắc chắn gả cho hắn vậy. Hana, giờ có chạy cũng không thoát a, bất quá hắn nghĩ thế cũng đúng, hắn có thể cho nàng cuộc sống gia đình, tuy cách nói chuyện của hắn thật đáng ghét, nhưng đối với nàng vẫn thật yêu thương bao dung, chuyện giường chiếu cũng làm cho nàng. Khụ tương đối thỏa mãn, nàng thật không nghĩ ra lý do gì cự tuyệt hắn. Cho nên, nàng gả cho hắn, bị mẹ nàng mắng một chút, lại khích lệ một chút, nàng chính thức bị gả ra ngoài. Hana, khổ thân, cứ như quăng cái gì đi ấy, may Hướng ca rước nhứ. Hana, có ai rước đây? Hu hu, hiện tại nàng đã chính thức lên cấp làm Hướng phu nhân, nhưng đúng là khác trước kia, không chỉ cái tên, ngay cả chỗ ngủ cũng chuyển lên phòng Hướng Quân Ngạn, trừ lần đó ra nàng mỗi ngày công việc không có gì thay đổi, phong phú nhưng thảnh thơi, giống như mẹ nàng vậy. Loại cuộc sống này nàng tương đối hài lòng, chỉ trừ bỏ. Quý tiểu thư, lúc này mặt trời đã lên cao quá đầu, Quý Thư Ni đang đi dạo siêu thị xem hàng hóa, nghe có người gọi sau lưng, nàng theo bản năng quay đầu, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp kia, không nén được ngạc nhiên. Ngươi, nàng nhận ra nàng ta, nhưng không biết tên nàng. Xin chào, ta họ Y, gọi ta là Irina. Irina tự giới thiệu, hay là ta nên gọi ngươi là Hướng phu nhân? Đối phương thật xinh đẹp, ngũ quan trời sinh tinh tế hài hòa, có khí chất, nàng không nghi ngờ đây chính là một vị tiểu thư của một đại gia đình quen được yêu thương chiều chuộng, không giống nàng mỗi ngày không có việc gì ngoài làm bà chủ nhỏ của gia đình. Gọi thế nào cũng được, ta biết là nói ta là được. Quý Thư Ni lộ ra thiện ý, mỉm cười. Nàng cũng lễ phép khóe môi xả ra nụ cười buôn bán. Có rảnh không? Đến bên kia uống cà phê có được không? Nàng chỉ vào quán cà phê cách đó không xa. Trong đầu còn nhớ rõ bộ dạng không mặc gì của nàng lần trước, Quý Thư Ni trong lòng có chút khẩn trương nhưng vẫn gật đầu. Được, hai người đi vào quán cà phê chọn đồ uống, ngồi trên thảm đối mặt nhau, đánh giá đối phương. Irina trên người vẫn mặc bộ trang phục cao cấp đúng tiêu chuẩn của nhân viên công sở, Quý Thư Ni đơn giản mặc bộ đồ thoải mái, chân cũng chỉ đi một đôi giày búp bê nhẹ nhàng. Bề ngoài của hai người hình thành sự đối lập mãnh liệt. Chúc mừng ngươi kết hôn, Irina mở đầu, đánh vỡ sự im lặng. Cảm ơn, còn không biết đối phương vì sao muốn cùng nàng uống cà phê, nàng vẫn cố gắng bảo trì thái độ lịch sự. Tuy rằng nữ nhân này không mặc áo đè lên người chống nàng, nhưng chồng nàng cũng đã dùng phương pháp nhục nhã vũ nhục nàng, sau khi biết rõ mọi chuyện, nàng lúc trước cảm thấy khó chịu, sau lại có chút đồng tình với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện lần trước ta thực thật có lỗi. Irina đi thẳng vào vấn đề muốn nói. Ta không phải cố ý muốn phá hoại hôn nhân của ngươi, nhưng ta không thể để công ty của cha ta bị phá sản. Y tiểu thư, bất luận động cơ của ngươi là cái gì, hành vi của ngươi đã là hành vi muốn phá hoại. Quý Thư Ni không mang theo gì cảm xúc đáp lại. Ta biết, cho nên ta vẫn muốn tìm cơ hội giải thích cùng ngươi. Nàng cũng thừa nhận rõ ràng, là ta tự đánh giá bản thân quá cao, ta thật cao hứng khi biết ngươi cùng hắn kết hôn, hắn là người khiến người khác kính nể. Cảm giác được mỹ nữ trước mắt nhìn thật cao ngạo, kỳ thật cũng là người tính thẳng thắn, Quý Thư Ni thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ nhất chính là loại người biết mặt không biết lòng, thâm sâu khó dò, nàng vốn là người cái gì cũng nói thẳng cho xong, trước có gặp qua người hai mặt khiến nàng thất đau đầu. Hắn kỳ thật không vĩ đại như vậy đâu. Cảm giác căng thẳng thoáng được gỡ bỏ, nàng trở lại là người trời sinh vui vẻ hoạt bát, vui vẻ nói. Hắn nói chuyện như cái máy, hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn. Hắn đem tập đoàn phát triển mạnh mẽ, ta rất khâm phục và lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu, ngoài ra không có gì khác. Irina cũng bởi vì lời của nàng mà lộ ra mỉm cười. Giống như người máy, đây là hình dung của trợ lý đắc lực của hắn nha. Thật hoàn hảo, Irina như thế nói, được rồi, nghe người khác ca ngợi chồng mình cảm giác thật tốt, tuy nữ nhân này từng có ý định câu dẫn chồng mình, có điều chuyện cũng đã qua, hơn nữa nàng cũng đã có lời xin lỗi, nàng quyết định một lần nữa nhận định lại nữ nhân này. Giống người máy làm sao hoàn hảo, Quý Thư Ni không ủng hộ. Hắn trên giường rất tốt, đồng hồ sinh học cũng rất chuẩn, đến giờ sẽ dậy, ngoại trừ công việc bên ngoài, hắn chưa hề có ý kiến. cũng có thể nói ngoài công việc mọi chuyện với hắn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng cho hắn chú ý. Còn có, ách thật xin lỗi, sao lại có thể đem chuyện này nói ra chứ? Từng mục liệt kê hắn có bao nhiêu điểm không thú vị mới phát hiện hành động của mình thật không thỏa đáng. Cách chương.